Chương 83, ta mục tiêu là ngươi A. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Mai Tổ Giai ý thức, đã tiếp cận với không. Hắn cả người cháy đen, dường như bị hỏa diễm cháy một cái vậy, thân thể mang theo vài phần dường như dung nham chạy qua màu sắc, khi đó bạo liệt huyết quản, còn sót lại huyết dịch tới nhan sắc. Ý thức của hắn hỗn độn, chỉ là vô ý thức thầm nghĩ. Cuối cùng, vẫn là không có đem địch nhân giết sạch A, địch nhân, rốt cuộc là làng xương mù chân chính tinh anh. Mà Mai Tổ Giai tuy là bạo phát bắt môn, thế nhưng trụ cột chỉ là hạ nhẫn, thân thể tố chất cũng không phải đặc biệt cường hãn. Nhất là đối mặt địch nhân không cùng tầng xuất hiện ảo thuật, phân thân các loại, hắn căn bản không có năng lực nhận. Đem hết toàn lực, trải qua một xuyên di huyết chiến, đánh chết 4 người phía sau, hắn liền rốt cuộc 870 không cách nào duy trì hành động, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tuy là ý chí đã mơ hồ, thế nhưng hắn lại minh bạch hiện tại, nên đến tử kỳ của mình. Từ bàn chân bắt đầu, thân thể đã hoàn toàn mất đi khống chế, dường như nến tàn trong gió một dạng. Xương cốt, bắp thịt, huyết quản đều hứng chịu tới tổn thất vô cùng lớn, cảm giác một giây sẽ bị gió thổi thành cho trần. Còn như y phục đã sớm rách nát không còn hình dáng bất quá như vậy, cũng đầy đủ gai chạy thoát đi, ta chết cũng không tiếc đu nở dê vờ ơ ý à, bất quá, ngươi còn sẽ không chết đâu. Đồng nhiên, Mại Tổ Giai cảm giác một cỗ sinh cơ tràn vào trong lòng của mình. Sau đó một giây kế tiếp, mệt mỏi dã rời cùng mệt mỏi dâng lên, hắn liền đã ngủ mê man. Thật là, không ngờ tới bắt môn độn giáp tiêu hao lớn như vậy. Nạ ạ kỳ đứng ở Mại Tổ Giai bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, chính là hắn cứu trở về Mại Tổ Giai. Mở ra bắt môn độn giáp hầu như hẳn phải chết, thế nhưng cũng không phải là 100% chết. Dương độn có thể cứu trở về hắn sau này, đối mặt đã bắt đầu hóa thành cho Mại Tổ Gai. Nạ rủ tổ liền lấy dương độn đem tính mệnh kéo lại. Hiện tại nạ ạ kỳ dùng cũng là không sai biệt lắm thủ pháp, tiên nhân chi thể bản chất, chính là dương độn bất quá bây giờ hắn tuy là nắm giữ gìn nghệ gẳng, tiên nhân chi thể cũng là đại thành, âm dương độn cũng có sở tâm đắc. Thế nhưng dù sao và nạ rủ tổ dùng lục đạo dương độn bất đồng, hiệu suất thấp một ít, khó tránh khỏi tốn nhiều chút thể lực. Đồng thời, mại tổ dưới cùng mại tổ gai thân thể tố chất chênh lệch cũng là không nhỏ, càng làm cho nạ ạ kỳ làm ơn. Chiếu cái dạng này, cảm giác còn không bằng tự ta bên trên đâu. Nạ ạ kỳ bĩu môi, chí ít ta dùng bắt môn, cho dù là toàn bộ khai hỏa, cũng không có phiền toái như vậy. Chữa trị người khác, cùng chữa trị chính mình, hoàn toàn bất đồng. Chiếu theo nạ ạ kỳ bây giờ thân thể tố chất, phỏng chừng cũng không cần tiêu hao cái gì dương độn, toàn bộ nhờ tiên nhân chi thể hồi phục, là có thể giải quyết tất cả vấn đề đương nhiên, hắn cũng lười xuất thủ. Nhẫn đao thất nhân chúng lần này là hoàn toàn phế đi a, nạ ạ kỳ cảm giác chạy trốn đến liền vụ nhẫn căn cứ cũng không trở về nhẫn đao nhóm, khỏe miệng nít lên. Nhẫn đao thất nhân chúng, thật là lớn danh tiếng. Thế nhưng nội bộ quá mức không đồng đều, hơi chút gặp phải điểm nghiêm trọng thất bại, thì sẽ tan vỡ tan rã. Hiện tại sống tiếp, cũng liền còn lại bị hỏa di rét, xỉ cả giản phủ gủ kỳ cùng cụ rổ sủ kỳ giải gạ ba người, ngoại trừ xỉ cả giản phủ gủ kỳ sau này còn có thể trở lại làng sương mù bên ngoài. Còn lại hai người trực tiếp liền trốn tránh. Mà còn dư lại vị kia, cũng ít có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngược lại thành cái âm nhu ra. Chỉ có thể nói lần này đả kích thật sự là quá lớn mà tất cả đều xuất xứ từ nằm trên đất người đàn ông này. Nạ ạ kỳ nhìn thoáng qua Mại Tổ Giai, sau đó ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại, cho nên nói, vụ nhẫn còn dư lại ngươi, dự định làm cái gì đấy ta không hề làm gì, miễn là xác định ngài xuất hiện ở nơi này, chúng ta nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Cách đó không xa, người xuyên hắc bảo nón lá nam nhân nhếch miệng lên, kế tiếp, ta cũng dự định chạy thoát. Nhiệm vụ hoàn thành, nạ ạ ký lộ ra một nụ cười, nhẫn đau nhưng là chết không ít ta, những cái này không nghe đệ tam mỹ dục đại nhân ra lệnh ra hỏa, chết thì chết ta. Hắc bảo nhân khinh thường nói, ngược lại bọn hắn chết, sẽ cho làng xương mù mang đến đầy đủ chỗ tốt. Không đợi hắn nói xong, chợt nghe nạ ạ ký nói, tỉ như đệ tam mỹ dục đem tam vị nhét vào đệ tử ta trong thân thể, sau đó đợi nàng trở lại cổ nổ hạ bạo phát đại loạn. Hắc bảo nhân ngẩn ra, ngươi biết đương nhiên, nạ ạ kỳ mãn bất tại ý gật đầu, thế nhưng ngươi bây giờ biết thì như thế nào? Hắc bảo nhân phản ứng kịp, hừ nói, ngươi nếu xuất hiện ở nơi này, cái kia mị dục đại nhân có thể nhân cơ hội hoàn thành cái này một công tác. Đệ tam mị dục duy nhất kiên kỵ, chính là nạ ạ kỳ, những người khác ha hả. Ta để lại một phân thân đang chỉ huy sở, không có vấn đề. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý nói, ha hả, một câu phân thân. Cái kia hắc bảo nhân vừa định châm biếm hai tiếng, chỉ thấy nạ ạ kỳ vỗ tay một cái. Xem ra hiện tại đã kết thúc ga. Sau đó, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại nạ ạ kỳ bên người. Là nạ ạ kỳ phân thân, hắn lấy phi lôi thần chạy tới, đưa cho nạ ạ kỳ một bao quần áo. Sau đó, liền biến mất ở nạ ạ kỳ trước mặt. Nạ ạ kỳ bình tĩnh mở ra cái này bao quần áo, lộ ra một người đàn ông mặt mũi. Là đệ tam mỹ dục đầu lâu, ngươi xem, một cái phân thân lúc đó chẳng phải đủ rồi sao? Nạ ạ kỳ nhẹ nhàng cười cười, suy nghĩ lấy đầu người kia, sau đó tùy ý ném vào hắc bảo nhân dưới chân. Hắc bảo nhân sắc mặt đại biến, hắn liền lùi lại ba bước. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, một cái phân thân cũng muốn giết chết chúng ta đệ tam mỹ dục, đây là ảo thuật, nhất định là ảo thuật. Nạ ạ kỳ, ngươi cho rằng ngươi am hiểu ảo thuật tình ba. Bốn báo, chúng ta làng sương mù không có thu được sao? Không nói chuyện, mặc dù như vậy, hắn một đôi ánh mắt lại hoảng sợ nhìn chòng chọc cùng với chính mình dưới chân đầu người. Căn cứ hắn nhiều năm nỉ giả kinh nghiệm, cùng thời gian dài cùng đệ tam mỹ dục lui tới nhận thức đến xem, người kia đầu, thấy thế nào cũng không giống là giả. Đương nhiên, hắn vẫn thể thốt phủ nhận, giọng nói buộc phát kiên định, không biết là đang thuyết phục Nạ Ả Kỳ, còn là nói phục chính mình. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. A, Nạ Ả Kỳ nhún nhún vai, bất quá ngươi chẳng lẽ quá khứ ta đi tới một chuyến, vẹn vẹn chỉ là đem mấy tổ giai mệnh kéo lại liền xong việc sao? Ta mục tiêu là ngươi. A, hắc bảo nhân sắc mặt đại biến, Nạ Ả Kỳ cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Đương đại lục vĩ gì nụ di kỳ tiên sinh.